Xếp A Carbon tập thứ 114. Đứng xa vậy mà thầy Độ vẫn nhìn thấy được rõ ràng cái màu lửa da cam quái ác từ họng cây Tommy Gun. Chỉ có loại đoạn do chúng nó tự tay nhồi thuốc quá độ lượng ấn định thì mới có lửa vàng khe như vậy. Loạt đạn bay vèo véo qua đầu đám bổn đạo phía dưới nhà thờ rồi chen nhau chiếu chích đâm về phía thầy đội, mà luôn nhăn mặt khi nhận ra tụi này bắn tiểu liên chính xác quá. Nhất định là thằng Frenity đã chọn những tay súng giỏi nhất của nó để chở mình. Malone tung bổng người lên, cũng vừa lúc loạt đạn bắn xuống nền đá hoa cương của nhà thờ rồi dỗ ngược lên. Tượng thánh giá, đồ thờ phượng trên bàn bị loạt đạn tan phá, bể tung thành nhiều mảnh và bay rớt loãng xoảng. Không còn một chút vũ khí trong tay để tự vệ, Malone vừa rớt xuống đất thì thằng thứ hai bên phải lại bóp cò, gửi một tràng đạn chính xác như đinh đóng vào cột ngay chỗ thầy đội vừa rớt xuống. Malone lại lăn mình, tiên sư, dù sắp chết nhưng cũng phải phục tài bắn của thằng này, chỗ đạn nó bắn chỉ cách thầy đội có vài inch. Thằng bên phải bắn chưa hết thì cây súng trong tay thằng phía đứng bên trái lại tiếp tục khạc đạn nữa. Malone lại lăn nữa. Thầy đội biết đời mình đang từ từ đi vào ngõ cụt. Dù mình có lanh lẹ bà tài giỏi tới đâu, chỉ cần vài loạt đạn nữa là mình sẽ nát bấy như cái tổ ong. Người dù chỉ lanh lẹ tới đâu cũng không lẹ bằng mấy cái họng Tommy Gun bắn tới một lần. Ôi, lạy Chúa, không ngờ được cuộc đời của con lại liên quan đến ông cứu hiu như vậy. Ngày xưa, cố cứu mình thoát chết, thì bây giờ mình lại chết vì đi thăm cứu. Thật ra, chết Malone chẳng sợ, nhưng thầy đổi biết mình còn bao nhiêu việc phải làm. Khủng nặng hơn, vừa bắn cái miệng của thằng cô hồn đứng bên phải, vừa lên tiếng nguyện rủa. Ê, cái thằng chó đẻ, quân cảnh sát thối tha, ai cho mày dám vào Lexington để đại náo? Mày tưởng mày vào được Lexington thì tụi tao chịu thua hả? Cho mày chết á, để mày biết cái giá của mày phải trả. Malone lăn thêm một vòng và chợt nhìn thấy mấy viên đạn cắm vào quan tài của cố hiu. Thầy đổ liền nghĩ ra một chuyện, mình chỉ còn có nước chung vào quan tài nằm với cố hiu thì mới mong thoát chết được. Nghĩ và làm liền, chờ cho tràng đạn vừa dứt là Malone nhúng người lên khỏi sàn nhà. Nhúng thêm một cái nữa là Malone đã nhảy tót vào trong quan tài của cố hiu. Cú nhảy của thầy độ mạnh quá, làm cái quan tài rung rinh như muốn đổ cành xuống sàn. Malone liền nắm chặt lấy mép quan tài, dẫn hết sức và nghiêng người ngược theo đà lắc lư để lấy lại thăng bằng. Cái quan tài lắc lư một chút rồi đứng yên, thầy độ lấy được thăng bằng, nhưng mất đi mấy giây đồng hồ quý báu để lắp đạn vào ổ súng. Hai thằng đàn em của Frenity ở cuối nhà thờ đồng loạt ngưng bắn. Chúng nó ngạc nhiên đến sững người, như không tin vào được những gì mình đang thấy. Thật là một cảnh tượng vừa hài hước vừa quái dị. Xưa nay chỉ có người chết mới được khiêng vào để trong quan tài, đâu có ai còn sống mà chui vào quan tài để trốn chết như bây thế này. Kỳ dị hơn nữa là quan tài đã có người nằm sẵn trong đó. Chúng nó ngần ngừ một chút, nhưng rồi cũng nhận ra ngay bổn phận của mình. Có gì khó giải quyết đâu, nó chui vào quan tài thì cài nát cái quan tài đó ra, coi thử thằng khốn còn trốn được đâu nữa cho biết. Băng đạn 50 viên bắn chưa hết một nửa mà. Thế là sau một giây ngơ ngẩn, chẳng ai bảo ai, cả hai đứa đồng loạt nhắm vào cái quan tài của cố hiu mà nghiến răng khạc lửa. Khi nghe tiếng súng liên thanh lại tiếp tục nổ ròn rã, Malone nằm ép người xuống sát quan tài. Thầy đội nhận thấy hai ống chân của cố hiu còn đầy những máu. Mẹ bố, mấy thằng nhà đoàn làm ăn cẩu thả quá. Chúng nó chỉ lo mặt mũi bên ngoài, còn bên trong bên dưới quần thì cứ thay kệ. Malone vừa mò mẫm lắp đạn vào súng, vừa nguyền rủa thầm trong bụng. Đạn ghim vào quan tài nghe lụp bụp, mỗi lúc một to hơn. Bàn tay thầy đội tiếp tục làm việc nhanh như máy, một viên hai viên. Thầy đội biết quan tài dù là gỗ tốt nhưng cũng không thể chịu nổi loại đạn Tommy Gun này. Đạn này đã nổi tiếng là bắn thủng 1/4 inch thép. Nhét đến viên thứ ba thì phần trên quan tài đã bị kẻ nát tung lên. Kinh khủng hơn, phần nệm chung quanh đầu cố hiu đã bị đạn bò tới. Malone không thể chờ được nữa. Thầy đổ nhúng mình nhảy giọt ra ngoài và lăn nhanh một vòng trên nền đá nhà thờ. Hai họng tiểu liên tưới đạn theo liền, nhưng chúng nó làm sao nhanh bằng Malone. Vừa lăn hết một vòng là thầy đổ đã lấy đà đứng vững trên hai chân, chĩa cây súng về phía cuối nhà thờ và nổ liền hai phát. Hai phát đạn quan trọng nhất và chính xác nhất trong cuộc đời của bàn tay sắt Gary Malone. Sao như vậy mà thầy đổi để được một đứa, một phát vào đầu, ngay giữa trán chúng nó, chính xác dưới vành mũ của chúng nó, hai đứa bật ra sau rồi chìm luôn giữa lớp bàn ghế ngổn ngang của ca đoàn. Hai phát đạn đó, cả nhà thờ đột nhiên lại chìm trong sự tĩnh mịch lạ thường. Ngoại trừ tiếng khóc thút thít của mấy bà già ngồi ở ban trước, chẳng có ai nghe được cái gì cả. Chẳng chậm trễ một giây phút, Gary Malone xoay người, quét cặp mắt cứu vợ một vòng, đồng thời ngón tay lại bật trái khế ra, lẹ làng nhắc đầy 6 viên đạn vào súng. Click một tiếng, thay đổi đã sẵn sàng, nổ vào bất cứ cái gì khả nghi, nhưng chẳng nhìn thấy cái gì cả. Nhưng Malone vẫn chưa thấy yên tâm, rõ ràng là lỗ mũi của thầy đội còn ngửi được cái cú secondary thứ 3 hoặc thứ 4 của thằng Frenity, nhưng mắt thì không thấy gì. Lúc ấy bỗng vang lên tiếng chân chạy rầm rầm phía ngoài và tiếng ồn ào vọng vào. Cánh cửa hông nhà thờ bật mở, một ông cố đạo mặc áo trùng đen, ló đầu vào. Nhìn thấy mấy cái xác người nằm sóng xoài và máu chảy lênh láng khắp nơi trong nhà thờ. Ông cố đạo kinh hoảng thét lên một tiếng rồi ngã xuống, ngất xỉu liền. Người thứ hai bước vào có lẽ là người giúp việc trong nhà thờ, ném về phía thầy đội một cái nhìn đầy ác cảm rồi xăm xăm bước tới bên quan tài của cố hiệu. Malone biết đã đến lúc mình nên cút khỏi nơi đây, cút trước khi bọn báo chí chụp hình và lại lên tiếng chửi rủa một phen nữa. Nhưng đi đâu thì đi, phải đến Từ Giả, người bạn thân thiết cái đã. Đúng hơn, phải nói đây là lần thứ hai cố hiệu cứu thầy đội khỏi chết. Nếu không có cái quan tài thì thầy đội coi như đã cầm chắc cái chết trong tay. Malone tiến gần tới cái quan tài giờ đây đã bị bắn nát gần như cái tổ ong, cúi xuống nhìn vào, lá lũng thái, cũng một khuôn mặt đó, nhưng lần này thầy đổi thấy, cố hiệu hình như đang mỉm một nụ cười. Malone cúi đầu, nắm tay cố hiệu, thưa cố, còn rất tiếc. Thầy đổi giữ bàn tay cố hiệu trong tay mình một lúc như vậy rồi nói tiếp, một lần nữa, xin cảm ơn cố, nhưng chắc rồi người ta phải bỏ tiền mua cho cố cái quan tài mới. Đi xuống dưới lòng đất như thế này, coi đâu có đẹp. Thầy đổi cúi người thật sâu làm dấu thánh giá rồi quay người bước lui. Malone bước thật mau, muốn đi ra khỏi cái ngôi thánh đường này, mà bây giờ đã bắt đầu trở nên ồn ào với những tiếng khóc và những lời xì xầm. Ra khỏi nhà thờ, ngay trước cửa, Malone dừng bước, đứng yên, đảo mắt một vòng chung quanh. Một lần nữa lỗ mũi thầy đậu lại đánh hơi thấy cái mùi secondary chó chết của thằng Frenity. Malone đứng yên một lúc, quan sát khắp mọi nơi, nhưng chẳng thấy gì đáng để ý cả. Thầy đậu lắc đầu, bình thản rút ống tẩu kẹp vào miệng, bật diêm quẹt rồi lả làng bước ra phía ngoài. Mình còn một chuyện rất quan trọng, ông Ness giao cho phải làm gấp gấp. Mẹ kiếp, năm thằng phục kích mình ở cái chỗ bất ngờ nhất, vào lúc nguy hiểm nhất mà không hạ được mình, thì mình có sợ gì chúng nó? Để coi thử bọn khốn này giữ được cái trò gì. Gary Malone tới bên chiếc xe, thò tay toan mở cửa, nhưng bỗng nghĩ ra một chuyện, liền giật mình dừng tay lái. Thầy đổi sẽ hít hà mấy cái. Hình như cái mùi secondary mà lỗ mũi mình ngửi được nãy giờ, nó bắt đầu từ ngay chiếc xe này thì phải. Đúng, nếu mình là thằng Frenity thì dù có làm biến đến đâu, mình cũng phải gài một trái bom trong chiếc xe này cho chắc ăn. Tại sao không nhỉ? Thế là Gary Malone liền bước lui, rồi cúi ngồi xuống gầm xe quan sát. Chẳng có gì. Thầy đội cẩn thận mở luôn nắp máy xe hơi, quan sát hai cái cọc bình điện máy xe hơi, tìm kiếm một vật lạ hay một sợi dây điện thừa thải. Chẳng có gì. Thầy đội quan sát rất kỹ mấy sợi dây điện ở chỗ ổ khóa công tắc. 95% bom chúng nó gài đều gắn ngoài ổ vào cái ổ khóa công tắc. Nhưng ổ công tắc bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng thầy đội vẫn kiểm soát kỹ càng, từng inch, từng vuông một. Malone biết lầm với thứ gì thì không sao, chứ lầm với bom thì mình chẳng có dịp để lầm lần thứ hai. Thầy đội kiếm tới kiếm lui mấy lần rồi mới yên tâm, đóng nắp xe, mở cửa, leo lên. Nhìn thấy cây shotgun vẫn nằm yên ngoan ngoãn bên ghế phải thì Malone gật gù cái đầu. Cú secondary thứ hai mà mình ngửi thấy đây chắc là ở chỗ khác. Và cũng có thể mình ngửi lầm cũng nên. Colin nói đúng, mỗi ngày mình trở nên già đi rồi. Xong cú này, chắc chắn phải giải nghệ. Leo lên xe, chưa kịp đặt đít ngồi xuống, bàn tay trái chưa kịp đóng cửa thì thầy đội nhìn thấy và nhận ra một chuyện lạ trong xe. Rõ ràng là cây shotgun lúc nãy mình để úp xuống, sao bây giờ nó lại nằm ngửa? Malone biết mình không bao giờ để súng nằm ngửa như thế, vậy là chiếc xe này nhất định có người ngồi vào. Ai ngồi vào đây và ngồi để làm gì? Hỏi tức là trả lời. Nhanh hơn cả một dòng điện xẹt, Malone lẻ làng nhấc đít lên khỏi ghế, đồng thời tay trái để tung cửa trở lại và vẫn hết sức phóng người bay ra ngoài, thoát khỏi chiếc xe mình. Thay đổi, vừa bay ra ngoài, chưa kịp rớt xuống đất thì từ trong xe một trái banh lửa cuồn cuộn bốc lên ngay phía dưới ghế của thầy Đội ngồi, kèm theo một tiếng nổ long trời lở đất. Sức ép của trái bom mạnh quá, mạnh đến nỗi nó thổi cái thân hình nặng mấy trăm cân của Gary Marlon đi xa hơn vài thước rồi mới đập thầy xuống mặt đường. Marlon cảm thấy toàn thân mình như bị ép bởi một tảng đá nặng ngàn cân, đau nhức khắp nơi trong cơ thể, máu từ hai lỗ mũi, hai lỗ tai miệng thầy Đội ứa ra, chảy ròng ròng xuống mặt đất. Tư tưởng cuối cùng của Gary Marlon còn nghĩ được trước khi ngất đi là đủ mẻ, thằng Franity này đáng sợ thật chứ không phải như mình nghĩ. Cú này mình thua nó thật rồi. Từ trong một chiếc xe hơi đậu cách đó vài trăm thước, ngồi bên ghế phải phía trước với ba thằng đàn em trong xe, Franity bình thản gỡ điếu thuốc vừa mồi lên trên miệng xuống. Như thường lệ, trong giờ phút vinh quang của chiến thắng hay ưu buồn của thất bại, khuôn mặt lạnh lùng của Franity không bao giờ để lộ ra một nét gì cả. Chính nó là người đã gài trái bom vào phía dưới ghế của thầy Đội, và nó dùng cùng bọn đàn em chờ đợi giây phút này từ hồi chiều. Ngày buổi tối hôm Cố Hiệu bị bắn chết, ngồi trong quán cà phê với thằng đàn em, Frank đã chuẩn bị kỹ càng cho cú này. Nó biết thầy Đội thế nào cũng phải tới đây, và tới rất sớm, tới một cách bất ngờ để đánh lạc hướng chúng nó và để cầu hồn hay phúng điếu, nên đã lựa một toán trinh sát ngon lành dàn sẵn để đón tiếp Gary. Nó cắt năm tay súng thượng thẳng nhất của nó, ôm Tiểu Liên thay phiên đứng chờ trong nhà thờ. Ba thằng sẽ chia ba góc trái phải và sau lưng quỳ chung với đám con chiên trong nhà thờ để chờ thầy Đội xuất hiện. Hai thằng còn lại ngồi chờ tuốt ở trên lầu 2 của nhà thờ, chỗ dành cho ca đoàn. Nếu ba thằng phía dưới nhà thờ bị hạ, hai thằng này sẽ nhào ra kết thúc. Hai thằng này được gọi là secondary thứ nhất. Thường thường phục kích một người ở một chỗ bất ngờ như vậy, là sử dụng tới năm tay súng cừ khôi như vậy thì ai mà sống nổi, dù người đó là có tài quỷ, thần sầu quỷ khóc. Nhưng với Marlon thì Frank chưa cho như vậy là đủ. Thằng Marlon là một legend, nếu nó thoát được thì sao? Cho nên Frank phải chuẩn bị một cú secondary thứ hai, và cú này phải do chính tay nó đảm trách. Lúc nãy đây, khi nhìn thấy chiếc xe của thầy Đội chạy về rề rề tới bên hông nhà thờ, Frank cùng bọn đàn em đang ngồi trong chiếc xe đậu cách đó không xa. Khi nó nhìn thấy thầy Đội bước vào khu giáo đường, rồi quay lui, cầm cây shotgun lên, rồi lại bỏ xuống, nó hiểu Marlon đã phần nào đánh hơi được sự nguy hiểm ở trong giáo đường. Lão mũi của thằng cốm này thính thật, Frank nghĩ vậy. Thầy Đội vừa bước vào nhà thờ là nó mở cửa nhào xuống xe liền, tay ôm theo một trái bom nặng 10 cân Anh để thực hiện cú secondary thứ hai. Đối với Frank, việc gài bom là một nghệ thuật, và nghệ thuật của nó đã đi đến trình độ tinh vi. Trái với thường lệ, nó không thèm gài dưới gầm xe hay trong máy xe. Muốn giết một con cọp cỡ Gary Marlon thì phải gài bom một cách khoa học và chết người. Cũng khỏi cần nối sợi dây vào chìa khóa công tắc làm chi. Frank hiểu, ba cái trò ấu trĩ này không thể nào lừa nổi một thằng cảnh sát cáo già cỡ như thằng Gary Marlon. Khoa học nhất và chết người. Frank đặt trái bom vào ngay phía dưới ghế ngồi của chiếc xe và gài luôn cái ngòi nổ ngay phía dưới lớp nệm của chiếc ghế. Chỉ cần một áp lực chừng 10 cân đè xuống mặt nệm xe hơi thì trái bom sẽ nổ lên tức thì. Gài trái bom khó như vậy mà Franity chỉ mất không tới một phút đồng hồ. Nó leo lên chiếc xe loi hoay một chút là xong việc, leo xuống ngay. Frank vừa trở về xe mình ngồi chưa được bao lâu thì nghe được tràng liên thanh của thằng đàn em từ trong nhà thờ vọng ra. Tiếp theo đó là hai tiếng nổ sắc và nhỏ của cây 38. Frank nhăn mặt và biết liền thằng đàn em đã ăn đạn, rồi đến tràng tiểu liên thứ hai, rồi đến tiếng nổ nhỏ nữa. Dù ngồi tốt bên ngoài, nhưng kinh nghiệm chiến trường như nó thì nghe tiếng súng nổ, nó cũng biết được những gì xảy ra bên trong như thấy trước mặt vậy. Khi tiếng súng tạm ngưng, Frank biết ba thằng đàn em của mình chẳng đứa nào còn sống được. Tiếng đồn quả không ngoa, Frank thầm phục Gary Marlone, nó nín thở chờ đợi toán secondary từ trên lầu ra tay. Quả thật, tiếp theo đó là những tràng liên thanh dài, bất tận, và tuyệt nhiên không có tiếng súng nhỏ đáp lễ. Franity thở phào ra một cái. Vậy là toán secondary từ trên lầu đã làm xong nhiệm vụ. Marlon, mày dù có tài đến đâu cũng không qua khỏi sự sắp xếp của thằng thủy quân lục chiến này được. Thế là từ này tao có thể ăn no ngủ yên mà không bị các bạn tái sát của mày ám ảnh. Frank thò tay, móc gói thuốc ra, rút một điếu, thì lại nghe những tràng đạn liên thanh từ trong nhà thờ tiếp tục nổ lên ròn rã và thoải mái, nghe rất đã cái lỗ tai. Có thể chứ, đàn em Franity một khi đã bắn là phải bắn cho chết rồi vẫn phải bắn cho nó tàn sát nó ra để làm gương cho mấy thằng cảnh sát khác. Nhưng khi bàn tay của Frank vừa bật lửa cây diêm quẹt thì nó lại giật bắn mình lên và kinh hoàng khi nghe được hai tiếng súng nhỏ nổ lên. Điệt mẹ, cái thằng khốn nạn vẫn còn sống. Nó còn sống thì đàn em mình phải chết. Quả thật, sau hai phát súng lẻ loi đó, tất cả nhà thờ đều chìm vào một sự im lặng quái dị. Frank chán nản buông cây diêm ra ngoài xe, nhăn mặt lại, cố kìm một tiếng chửi thề, đúng hơn là một tiếng nấc bi thương, đau đớn. Tiền sư bị năm tay súng liên thanh lỗ lạc nhất của Frenity phục kích một cách bất ngờ như vậy mà nó còn sống được thì thằng này không phải là người. Dù tức học máu ra nhưng Frank phải thầm phục nó. Nó thầm phục Gary Malone nhưng cũng thầm phục mình. Phục mình vì nó đã cẩn thận gài thêm cú secondary thứ hai để coi thử mày còn sống được bao lâu nữa cho biết. Lúc nhìn thấy Malone xuất hiện ở cửa nhà thờ, Frank khẽ lắc đầu, gỡ điếu thuốc trên môi xuống cầm trong tay và hồi hộp chờ đợi. Sự hồi hộp mà đã từ lâu nó chưa được cảm thấy. Trái tim thằng đồ tể Frenity như muốn ngừng đập khi nhìn thấy Malone đứng tần ngần ở ngưỡng cửa nhà thờ một lúc. Rõ ràng là nó đã đánh hơi thấy cái mùi của một cú secondary nữa và đang tìm kiếm. Khỏi cần tính toán làm chi, Frank quyết định liền. Nếu Gary Malone không chịu bước lên xe thì nó đành phải ra lệnh cho đàn em phóng tới mà đấu súng tay đôi với thằng chó đẻ vậy. Muốn đấu súng với thằng Malone thì phải đấu lúc này, vì sở trường của nó là shotgun mà nó không có thứ đó trong tay. Trong khi đó, sở trường của mình là cây 45 và cây 45 đầy ấp đạn đang nằm ngoan ngoãn dưới nách của mình. Dù mới bị mất một hơi năm thằng đàn em tài giỏi, Frank vẫn tin tưởng rằng mình có thể gửi hai viên đạn chính xác vào giữa tim thằng thầy đội trước khi thằng thầy đội có kịp phản ứng. Nhưng Frank thở phào một cái nhẹ nhõm khi thấy Malone bước ra khỏi nhà thờ, tiến về phía chiếc xe của mình. Dĩ nhiên, cặp mắt cứu vỗ của thằng chó đẻ quét đi khắp nơi, bàn tay sẵn sàng chụp súng nổ liền vào bất cứ cái gì khả nghi. Và đúng như Frenity dự đoán, thằng thầy đổ thính mũi thiệt. Hình như nó ngửi được cái mùi bom, cho nên hết tìm dưới gầm xe rồi lại mở nắp máy xe mò mẫm để kiếm. Frank điểm một nụ cười nhẹ. Bố mày đậu á, dạy gì để chung bom trong đó cho mày kiếm. Lát nữa leo lên xe là biết liền. Frank nín thở khi nhìn thấy Malone mở cửa xe. Lúc thầy đổ leo lên xe thì nó thở phào ra một cái nhẹ nhõm. Số thằng này tặng rồi. Frank che tay mồi điếu thuốc, vừa dặn nghe một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Nó vất que diêm, nhìn thấy thầy đội Gary Malone bị sức ép thổ tung ra ngoài. Mắt nó sáng lên một cách bệnh hoạn. Thằng đàn em bên cạnh cười. Mãi tới bây giờ nó mới chịu chết. Như say máu, Frenity móc cây con 45 trong nách ra, hất đầu cho thằng tài xế cất giọng lạnh lùng và quyết liệt. Ê, giọt tới đó, tao muốn nổ thêm mấy phát á, cho nát bét cái sọ khỉ của nó ra. Thằng tài xế rồ máy, sáng số. Ngay lúc đó từ trong nhà thờ chạy ra một ông cố đạo và một bà già. Hai người chạy tới bên cái xác nằm sóng xoài của thầy đội Gary Malone máu me đầy mặt đang nằm im trên mặt đất. Ông cố đạo trẻ lật xác máu me bầm dập của thầy đội lên, miệng liên hồi rên rỉ. Lạy Chúa, sao người ta có thể giết nhau dễ dàng như thế này? Rồi ông áp tay vào ngực thầy đội để nghe tiếng tim đập. Nhưng có lẽ thầy đội đã chết rồi, chẳng nghe được một tiếng đập nào hết. Ông cố đạo trẻ không bỏ cuộc dễ dàng. Ông áp chặt tay hơn nữa, lâm râm cầu nguyện Thiên Chúa cho mình được nghe những tiếng lịch thình thình. Nhưng tiếng thình thình chẳng nghe thấy, mà ông cố đạo lại nghe được một tiếng thét lanh lảnh, rợn người, chói tai từ phía trên cao. Đúng mẹ cố đạo, lui ra, nếu không muốn bị nát óc. Ủa, tiếng nói từ trời cao sao có thể tục tằng như thế được nhỉ? Ông cố đạo trẻ giật mình, ngẩng mặt lên thì ngạc nhiên vô cùng khi thấy một chiếc Cadillac đang thù lùi đang đậu lù lù trước mặt không biết từ lúc nào. Máy vẫn còn nổ nghe lạch cạch. Trên xe là một khuôn mặt hung ác như quỷ sứ và một họng súng đang thù lùi đang chĩa xuống. Ông cố đạo bình tĩnh hỏi, tại sao ông đù mẹ cố đạo, ông Satan kia? Tao bảo mày tránh ra, nếu không tao bắn nát óc. Người ta chết rồi, ông còn muốn làm gì? Đù mẹ im mồm, cút ra ngoài, nếu không tao bắn nát óc. Đường không lại bị hai ba lần đù mẹ cố đạo như vậy thì ông cố đạo trẻ bỗng cảm thấy nổi giận. Lạy Chúa, cái thằng Lucifer này còn đi tu để thờ phượng Thiên Chúa, chứ đâu có phải để cho nó đù mẹ con đâu. Hơn nữa, đây là chúng tôn nghiêm thờ phượng mà nó chẳng nể nang cái gì cả. Bọn chúng nó vừa bắn nát cái nhà thờ ra, đặt bom vào xe người ta, nổ cho chết người ta, bây giờ còn muốn bắn thêm người nữa. Và ai cho nó cái quyền ăn nói với con như vậy? Nó tưởng đây là đâu? Nếu cần biết, nếu cần phải chết vì đạo thì đây là lúc nên chết nhất. Nghĩ như vậy là ông cố đạo liền đưa tay chỉ vào mặt thằng Frank lớn tiếng thóa mạ. Ê, đồ cái quần ăn cúp, đồ Lucifer khốn nạn, đồ Satan thối tha. Chỗ ở của chúng mày là chốn địa ngục đỏ lửa. Ai cho chúng mày vào nơi đất thánh để cho lớn lối trịch thượng như vậy? Tụi bay nghĩ đây là đâu? Là thế giới của Satan hả? Frank nghe chữ như vậy thì ngạc nhiên quá xá. Lúc ấy nó đã kéo con còn mổ cây súng ra sao. Chỉ chờ thằng cố đảo con nít hốt quảng bỏ chạy lấy thân là nó sẽ nổ 8 phát vào ngực thằng Malone liền. Nào ngờ nghe chữ như vậy thì nó biết ngay là gặp phải một ông cố đạo loại, cố hiệu. Mẹ, cái thứ nhà thờ này sao lắm nhiều thiên tài. Nhưng Frank không phải là một thằng dễ chịu thua. Dễ dàng một ông cố đạo, nó xoay nòng súng nhắm vào giữa đến đầu của Gary Malone. Đúng mẹ cố đạo không xích tao bắn chết như thường. Nhưng bắn trúng mày thì mày rắn chịu đó nghe. Nói xong, Frank Nitti bóp cò cây súng thì bỗng thấy ông cố đạo ngã người dùng thân mình phủ kín cái đầu của Malone, miệng thì thét hướng tướng lên. Mày cứ việc bắn tao đi, tao thách mày đó, quân sa tăng khốn nạn. Bớ bà con lặn nước ơi, tới đây có cái thằng quỷ Lucifer giết người ta giữa ban ngày nè bà con ơi. Và tiếng la của ông cố đạo được hỗ trợ theo liền bởi tiếng la của mụ già giúp việc trong nhà xứ. Hey, bớ bà con lặn xóm ơi, quân đạo tặc chúng nó giết người ngay trong sân nhà chúa đây. Lúc ấy một số người hiếu kỳ vừa tụ tập lại, nghe vậy thì chạy ùa tới. Thằng tài xế của Frank liền bảo sếp, đằng nào nó cũng chết rồi, anh thôi mình đi sếp ơi. Frank nhăn mặt nhìn thằng cha cố đạo rồi quay ngược cây súng mấy vòng trong tay trước khi đút vào nách. Nó đưa tay quẹt ngang mũi bảo, cố đạo con nít mày mà thằng khốn nạn nó chết rồi, chứ nếu không thì có 10 thằng cố đạo như mày tao cũng bắn chết mẹ. Nó quay người nhìn thằng tài xế, giọt mày. Ông cố đạo vực Malone lên rồi cùng 3-4 người khiêng thay đổi vào để tạm trên thềm nhà. Đa lao mặt mũi cho Malone, và dù biết thầy đội đã chết, nghĩ sao không biết, ông cố đạo lại ép người xuống ngực thầy đội nghe ngóng. Và bỗng nhiên ông nghe được tiếng tim đập thình thịch, mới đầu là nhẹ và chậm, rồi từ từ mỗi lúc một nhanh hơn. Sếp Acabon tập thứ 114 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 115.